Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, cự thú. Oành một tiếng, tựa hồ là một sợi dây xích gãy lìa, xảy ra bất ngờ một tiếng vang thật lớn, thanh âm to lớn vang dội trọn cái sơn động, chấn động đến mức sơn thể đều không ngừng run rẩy. Phía trên vốn là rối bù đại tuyết động cũng là ào ào lăn xuống phía dưới đến. Không lâu lắm, sơn khẩu đã bị che chôn ở tuyết rơi nhiều trong. Lâm Tiêu không biết lúc nào ngồi dậy, thân chảy xuôi đến hào quang màu vàng. Ở nơi này đen nhèm trong sơn động, thoạt nhìn trang nghiêm vô cùng. Mộc Quang sợ hết hồn, nhìn đến Lâm Tiêu cũng là trốn cửa động. Chỉ cần một có gì không đúng kình, hắn liền biết đụng ra tuyết động xông ra. Lâm Tiêu lúc này cũng không có tâm tư để ý tới hắn, toàn tâm toàn ý quan sát bên trong đến thân thể của mình. Hắn phát hiện mình 357 cái huyệt khiếu bên trong đều có giật mình nhược ảnh nhược hiện xích sắt. Phía trên chạm trổ một cái cổ xưa văn tự, thoạt nhìn thâm ảo phức tạp. Xích sắt một đầu xuyên thấu qua hư không, không biết kết nối đến nơi nào, nhưng mà một phía này xích sắt đang kéo một cái tiểu nhân. Tiểu nhân cùng Lâm Tiêu rất giống, chẳng lẽ đến chính là trong thư tịch mặt nhắc tới huyệt vị linh hóa, sẽ sinh ra một ít mang theo linh tính đồ vật. Vừa mới xích sắt chính là bị tên tiểu tử này vùng vẫy làm gãy. Lâm Tiêu cho rằng mỗi một cái huyệt khiếu đều có, nhưng khi nhìn cái khác huyệt khiếu sau đó, cũng là vẻ mặt thất vọng, nguyên lai chỉ có huyệt bách hội mới có a. Dần dần mở ra hai con mắt Lâm Tiêu, bắt đầu hướng mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Mình còn tại bên trong sơn động, trên vách núi một ít mảnh nhỏ hạt châu nhỏ tản ra ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng xem như chiếu sáng sơn động. Hừm, có người. Lúc này cửa sơn động, Mộc Quang vẻ mặt cảnh giác nhìn đến ngồi dậy Lâm Tiêu, không có lên tiếng, cũng không có tiến đến. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi cứu ta, sợ rằng hiện tại ta đã chết đi. Mộc Quang nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, lắp bắp nói, không có, không việc gì. Nhìn thấy cái này có chút xấu hổ tiểu nam hài, Lâm Tiêu cười một tiếng, ngay tại cũng không có nói gì. Hai người không nói chuyện, trong không khí tựa hồ tràn đầy lúng túng. Ngươi, hai người đồng thời lên tiếng, sau đó vừa không có hạ văn. Ngươi nói trước đi. Mộc Quang lần này giành nói trước đến, hắn không biết nên trò chuyện cái gì, cảm thấy vẫn là để cho người khác nói, mình nghe đến sảng khoái. Lâm Tiêu dừng một chút, nói vậy ngươi hẳn biết ta là người ngoại lai đi. Mộc Quang gật đầu một cái. Lâm Tiêu hỏi tiếp, ngươi không muốn biết ta là từ nơi nào đến, tới nơi này làm cái gì? Mộc Quang lắc lắc đầu, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng mà ánh mắt càng là nhiều hơn vẻ mong đợi. Ta đây là bên ngoài vào đây tu sĩ, cái thế giới này là thuộc về thạch tháp. Ta chỉ cần đạt được tầng này tín vật đều có thể đi hạ một chỗ rồi. Các ngươi có thể giúp ta sao? Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Mộc Quang do dự. Hắn không biết nên làm sao đi trợ giúp một người. Cũng không biết Lâm Tiêu nói tín vật dáng dấp ra sao. Ngươi nguyện ý giúp đỡ ta sao? Lâm Tiêu mong đợi nhìn đến Mộc Quang, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Mộc Quang không biết bản thân nên làm như thế nào. Trong lòng của hắn một mực mong mỏi Phùng Tiểu Mễ bọn họ mau trở lại, nhưng khi nhìn đến Lâm Tiêu kia vẻ mặt hy vọng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hào, hào, hào, hôm nay chúng ta chính là đồng bạn. Lâm Tiêu một cao hứng muốn đứng lên, thế nhưng hai chân còn đang ở đó đóng băng trạng thái, không cách nào nhúc nhích, liền trực tiếp như vậy bên quăng trên mặt đất. Gào. Bên ngoài sơn động chấn động tới toàn thân dã thú gầm thét. Lúc này Phùng Tiểu Mễ cùng Hoắc Y Huyên sớm liền trở về trước sơn động. khi nhìn thấy cửa động bị tuyết rơi nhiều bao phủ sau đó. Phùng Tiểu Mễ liền bắt đầu động thủ đào khởi tuyết đến. Hoắc Y Huyên rất nghi hoặc, những này tuyết thường xuyên đều sẽ tại trên tuyết sơn chất chứa. Một loại không có gì lớn động tĩnh là sẽ không dễ dàng chảy xuống. Ngay tại hai người hoảng hốt phòng, rít lên một tiếng truyền vào hai người trong tai. Ban đêm đen nhèm, tiếp tục loáng thoáng ánh trăng. Có thể nhìn thấy một tòa phương xa trên tuyết sơn xuất hiện một đầu toàn thân tuyết trắng một đầu. Đại viên, trong đêm tối ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như sấm, làm cho người kinh hãi run rẩy. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng dùng sức nện mình lồng ngực, phảng phất gõ đại cổ, âm thanh âm u mà khổng lồ. Oanh, một tiếng, đại viên thoáng cái mấy nhảy lên, cao mười mấy mét dốc núi nhỏ, dễ như trở bàn tay liền liền vượt qua đi tới, từ một tòa núi nhỏ nhảy đến mặt khác một tòa núi lớn trên đỉnh. Nhất thời hoa tuyết văng khắp nơi, đỉnh núi tựa hồ thừa không đè ép được đại viên khí tức. Thoáng cái liền lùn một mảng lớn, hoành, một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi tựa hồ nứt ra, song quyền không ngừng đánh vào trên ngọn núi. Chùy điệu rầm rầm rung động, ở nơi này im lặng ban đêm, hiển đến mức dị thường dữ tợn hung mãnh. Phương xa Phùng Tiểu Mễ đã sớm che miệng vẻ mặt kinh ngạc. Hoắc Y Huyên cũng không khỏi không tránh trốn. Thật sự là đầu này đại viên quá hung tàn, kinh khủng, bọn họ cũng không dám trêu chọc hắn. Nếu không chết thì không phải một mình hắn rồi, mà là nói có người đều phải chết. Một cái cự mãng đột nhiên từ kia nứt nẻ đỉnh núi bên trong phế tích đưa ra đầu. Trên đầu mọc ra vảy màu xanh, phía trên đỉnh đầu có hai cái nhô ra. Lúc này đang thăm đến xung quanh cùng nhau, khạc to lớn lưỡi rắn. Cự viên nhìn thấy cự mãng sau đó, một lần nữa vung lên nắm đấm đập về phía đỉnh núi. Chưa từng nghĩ, cự mãng ngăn lại đuôi. Một cái to lớn đuôi rắn nghĩ cự viên quét tới, lực lớn vô cùng, thoáng cái liền đem cự viên càn quét mà bay, đánh tới phương xa một tòa xuống núi. Tiểu Sơn không chịu nổi lực lượng khổng lồ, bị cự viên thoáng cái liền đè cho bằng rồi. Cự xà không muốn buông tha cự viên, giấy giụa thân rắn, một cái liền đem cự viên cho bọc, dùng kia thật dài thân rắn giao nộp đè ép. Miệng to cũng là cắn một cái hướng đầu của con vượn lớn. Một hơi nuốt xuống, cự viên không cam lòng, tại chỗ kêu la như sấm. Hai tay không ngừng kéo kéo cự xà thân thể, đầu trực tiếp liền hướng trên vách núi đánh tới. Núi đá tung tóe, mỗi một lần va chạm, kia tòa cự đẩy vách núi đều sẽ run rẩy một cái. Cự xà rốt cuộc chịu đựng không nổi, buông lỏng miệng lớn, một lần nữa cắn cự viên cánh tay. Hoắc Y Huyên cùng Phùng Tiểu Mễ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cường đại như vậy, hai cái sinh vật ngày thường đều là rất khó nhìn thấy. Hôm nay duy nhất một lần liền gặp được hai đầu, hơn nữa còn là đang đại chiến. Cự xà rất hung mãnh, mặc kệ cự viên làm sao lôi kéo cũng không chịu buông lỏng, còn càng quấn càng chặt. Cự viên tựa hồ cảm thấy đau đớn, mạnh mẽ một hồi gầm thét, đại lực huy động cánh tay hướng về mặt đất đập tới. Một khỏa cứng rắn to lớn răng nanh bị vứt bay ra, hướng về Hoắc Y Huyên bọn họ phương hướng mà tới. Mau tránh ra, một tiếng quát to, hai người cũng là kịp thời mau tránh ra. Khổng lồ răng nanh đụng phải trên mặt đất, thẳng tắp chợt đi thật là xa mới ngừng lại. Phương xa cự xà bị cự viên màu trắng chọc giận, càng thêm không đồng ý buông lỏng. Cự viên bất đắc dĩ, hai tay ôm lấy cự xà cổ chính là một hồi cắn xé. Mảng lớn lân giáp nứt ra kèm theo mảng lớn huyết nhục. Nhiệt huyết rơi xuống ở trên mặt đất, nhiễm đỏ một phiến. Cự xà bị đau, buông lỏng quấn quanh ở cự viên trên thân thể. Đồng thời cái đuôi lay động, hướng về cự viên đầu ngang quét tới. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.